Chiếc bông tai định ước, chương 13, góc truyện audio.com. Tô Mộng đã không nhớ rõ mình mang tâm tình gì để xử lý tốt hậu sự của mụ mụ. Mặc dù biểu hiện ra bình tĩnh, thế nhưng nội tâm bi thương vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa một ngày còn hơn một ngày. Trong ban đêm yên lặng này, Tô Mộng nghe tiếng mưa rơi tích tích, ngơ ngác nhìn bầu trời còn chưa tối hẳn. Người đã đến rồi, Tô Mộng nhìn Tôn Nghị. Nói rất vô lực, cảm xúc của nàng hiện tại thực sự thấp tới cực điểm. Tôn Nghị trước nay không hay nói. Đối mặt Tô Mộng, hắn cũng không biết an ủi nàng thế nào. Ta phải đi, đi đâu, không biết, hậu sự của mụ mụ đã xong xuôi. Tô Mộng chỉ là muốn rời đi có gì không tốt đâu. Chỉ là, mụ mụ trước khi chết, đem nàng giao phó cho Tôn Nghị, nên nói với hắn thế nào? Nói ta chỉ xem ngươi như ca ca. Tô Mộng thật xấu, ngươi muốn đi đâu cũng nói với ta một tiếng. Ngươi như vậy khiến người ta rất lo lắng. Tô Mộng thấy vẻ mặt Tôn Nghị thân thiết, làm sao cũng không mở miệng được. F785038E5A337720B3 nhưng có chuyện là nhất định phải nói. Kéo dài không tốt cho ai cả. Cái kia, K3B5658CB20C9742D96B13. Mụ mụ, cho ngươi chiếu cố ta. Chấm, Tô Mộng ấp úng nói mấy chữ, liền nói không được nữa. Thực sự rất khó nói. Mộng, Tôn Nghị gọi một tiếng, liền không nói nữa. Tôn Nghị nhìn qua tựa hồ cũng rất thống khổ. Tô Mộng nhìn tại trong mắt, đau nhức ở trong lòng. 26F8290A47AC178B5016B mặc dù nàng không có khả năng cùng hắn phát triển hơn một bước. Nhưng ít ra hắn là người thân của nàng. Người thân, chữ này khiến người ta rơi lệ cỡ nào. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ ruột của mình. Mà mụ mụ so với cha mẹ ruột của mình còn thân thiết hơn vừa rời đi nàng. Người thân, ai, ta là cảm thấy. Mộng, nghe ta nói, được không? Tôn Nghị vội vàng cắt đứt lời của Tô Mộng. Hắn sợ nàng thực sự lấy thân báo đáp. Tốt, ngươi nói đi, Tô Mộng nãy giờ cảm thấy khó có thể mở miệng. Nếu Tôn Nghị có chuyện nói, nghe hắn nói, sẽ tốt hơn, chúng ta làm huynh muội sẽ khá hơn. Tôn Nghị cố lấy, mời bạn đọc tiếp tại trang. Tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 18, đọc truyện. Kênh truyện khu tai game, tiêu. Thuê, ngon, tinh, 933, chiết, bong, tai, dinh, ước, pet, 18, html, ice 2i390ucd, vũng khí, một hơi nói xong, 316C817B01FBF95505102 hắn biết hiện tại Tô Mộng cần người bên cạnh, cần có người an ủi, nhưng, hiện tại hắn muốn cùng nàng làm huynh muội. F406BB28D96A5YF7 trước đây cảm thấy là thanh mai trúc mã. Cũng muốn chiếu cố nàng thật tốt, có lẽ đã từng thích nàng, nhưng đây chỉ là đã từng. Tảng đá lớn trong lòng Tô Mộng cuối cùng cũng buông xuống. Đang rất lo, lời của Tôn Nghị, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Lần sau ta giới thiệu ngươi làm quen với A Phương. Tôn Nghị thấy Tô Mộng tựa hồ không để ý lắm, trong lòng lại có một tia khổ sở. Dù sao hắn đã từng thích nàng như vậy. E8548BB98AA740D2B vốn tưởng rằng nàng sẽ tức giận. Không nghĩ tới nàng lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, làm cho trong lòng hắn không thể không khổ sở. Cố ý đề cập A Phương, cũng chỉ là muốn nhìn xem Tô Mộng có phản ánh gì. Nga, tốt, có cơ hội nhất định phải làm quen. Nhìn không ra biểu tình nào của Tô Mộng, cũng đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Tôn Nghị cảm thấy rất thất bại. B4F350C63FC66C91x10 mũ 23C93031 2 người hàn huyên một chút. Tôn Nghị liền rời đi, chỉ còn lại mình Tô Mộng. Lúc một người ở một mình thường nghĩ đến rất nhiều thứ. Nghĩ tới mụ mụ, mụ mụ khiến người đau lòng, mụ mụ vì nàng khổ cực cả đời. A11D22C641C3F29IH5C đã từng cho rằng mụ mụ là chỗ dựa của nàng. có thể ở cùng nàng. Không nghĩ tới mụ mụ đột nhiên lại đi, để lại mình nàng. 6312 decibel 4 x 10 mũ 7 EBC 23 EA2B 6D 4 tình thân. Có lẽ là thật sự đứng đầu, nhưng, đúng là vì quan tâm sâu, thường không chịu nổi thống khổ khi mất đi, ai có thể không động lòng khi đối mặt người thân rời đi. Tình thân theo lẽ thường được cho là đương nhiên tồn tại, mới dễ dàng không được lưu ý như vậy. Nhưng nó đã được tích tụ từng chút trong cuộc sống của nàng. Mới đáng quý như vậy. 32 BB 4511 Ayut 6 DFC 8S 4 Candela 3 DC mất đi mới ngẫu nhiên phát giác. Không có thì rất quý trọng. Mất đi mới là đẹp nhất. Nếu như sớm biết bệnh của mụ mụ, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi người. Hảo hảo hiếu thuận với người. Sớm biết rằng ngàn vàng khó mua. Vì sao người không nói cho ta, lời nói rồi có ý tốt, nhưng, mụ mụ, người nói thật cho ta có phải tốt không? Nếu như ta có thể bồi người đi qua một đoạn thời gian khó quên, lưu lại một chút ký ức vĩnh hằng không phải rất tốt sao? Mụ mụ, người ở thiên đường có tốt không? Hiện tại nữ nhi của người thật không tốt, nàng rất khó qua, người biết không? Vân, người hiện tại ở đâu? Đột nhiên lại nghĩ tới Vân. Tình bạn đã từng có. Đúng vậy, mụ mụ cũng có thể đột nhiên bỏ lại ta. Người đột nhiên ly khai. Ta làm sao có lời oán hận. Hai người xa lạ muốn trở thành bằng hữu. Ngoại trừ hiểu nhau, còn cần một ít ý nghĩ chung. 87 x 10 mũ 8745 D 50 C 0129503 F 5 AC 12 có lẽ các ngươi đều có thể lý giải đối phương. Nhưng, mỗi người là một cá nhân, nếu như tính cách của hai người các ngươi sai lệch quá nhiều. Một ngày nào đó lại xuất hiện vết rách, có lẽ mỗi người đều là một con nhím, càng muốn kéo gần khoảng cách giữa nhau, càng bị thương sâu, bằng hữu, khoảng cách sinh ra chân lý, bằng hữu có khoảng cách thích hợp có lẽ mới là bằng hữu tốt nhất. Tô Mộng nghĩ như thế. 275F9 pha 21 C9E 0156B 0C8 EA 1 nhưng. Vân cùng ta thực sự có suy nghĩ rơ tấp không giống nhau sao? Vì sao vẫn không cảm thấy? Tô Mộng bất đắc dĩ lắc đầu. Vân, thực sự không hề thấy. Ta đã vì tình bạn của chúng ta mà cảm thấy khó sống. Nhưng sau này sẽ không? Áp 0F0BB 194 AF8691 AA7 chúng ta đều tự phấn đấu vì cuộc sống của mình đi. Đều tự vì chính mình mà cố gắng đi. Ta ở nơi xa xôi sẽ chúc phúc cho ngươi. Tôn Nhị A, vì sao lúc ngươi nói với ta làm huynh muội, ta lại có một chút khổ sở như vậy. Cho tới nay, ta xem ngươi là huynh trưởng. Ngươi đã từng thâm tình. Ta không phải không biết. Chỉ là ta không có cách nào khác xem ngươi như người yêu. Vì sao lại khổ sở? Đột nhiên minh bạch, cảm tình của nam nhân. Không đáng tin tưởng, bọn họ thường thay đổi thất thường. C3188141919A 0K8 chỉ là đột nhiên không cách nào tiếp thu ngươi thay lòng đổi dạ mà thôi. Ngươi thay đổi nhanh như vậy. Cách lần trước ngươi tìm đến ta. Cách xa nhau mới bao lâu? Ai, Tô Mộng thở dài. Toàn bộ hậm hực liên tiếp mấy ngày nay tựa hồ trong nháy mắt đều tan hết không ít. 3S34AB9C61 tỷ 048 triệu 262.585 Candela nhưng rất nhanh Tô Mộng lại lâm vào tự hỏi của mình. Tự hỏi đời người, 5DCB9F4B50F218B238DC52B. Khi nàng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Bầu trời đã từ từ sáng ngời, lại là một ngày mới. 05A03DB7369737C45F62 Tô Mộng. Nỗ lực lên, tất cả bắt đầu từ đây. Tô Mộng âm thầm cổ động mình, cả người lại khôi phục sức sống như trước đây. Tô Mộng nghỉ ngơi thật tốt rửa mặt chải đầu một cái. Chuẩn bị rời đi, 1D5C5F021X1D922F nơi này tất cả đều có mùi của mụ mụ. Ở chỗ này, lòng sẽ đau nhức, sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Mộng nghĩ đến mình là hoa mắt, ngây người một hồi, mới nhớ lại hỏi, 914.397.443 Pháp 032023 Tô Mộng không thể không nghi hoặc. Một người ở nước Mỹ xa lạ, sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng? Ta lo lắng cho ngươi. U Dương Hoa nhẹ nhàng nói. Ngươi không sao chứ, làm sao có việc gì được? Tô Mộng nhìn U Dương Hoa. Rất là cảm động, nhưng cũng chỉ là như thế. U Dương Hoa nhìn vẻ mặt của Tô Mộng, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Ở nước Mỹ hắn cũng biết tất cả việc làm của Tô Mộng. Thật vất vả, rốt cục đối phó tất cả chuyện. Vội vã trở về, thấy Tô Mộng so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều. Huyền Tâm, tâm bị treo lên, cuối cùng cũng buông xuống. Ngươi muốn đi đâu? Tô Mộng đã từ chữa ở tập đoàn U Dương. Hiện tại vừa cầm hành lý, bộ dáng muốn đi xa nhà. 90E0785B58FC09EABC49FE921 trong lòng vui mừng. Nếu như lúc đó bỏ qua, hắn có thể ở trong biển người mênh mông tìm được tung tích nàng lần nữa không? Ta muốn đi Tứ Xuyên. Tô Mộng chỉ là cảm thấy Tứ Xuyên có rất nhiều khu du lịch. Ngắm nhìn rất tốt, thả lỏng một cái. Sau đó lo lắng nữa về công việc, vì sao phải đi, làm việc ở tập đoàn U Dương có gì không tốt sao? U Dương Hoa thực sự không biết Tô Mộng đang suy nghĩ cái gì. Có ngươi ở, ta không có khả năng làm việc chân chính. Tô Mộng nói chính là lời thật, U Dương Hoa đối nàng tốt, không giống bình thường. 072C5AP981x10⁻³⁴D670D62 nhưng... Tô Mộng vừa tốt nghiệp, rất muốn hảo hảo thể nghiệm xã hội. Trước đây, nghĩ tới tìm phần công việc, hảo hảo nuôi sống chính mình. Hiếu Thuận Mụ Mụ, FCC 059592B1B1x10⁸S8E nhưng Mụ Mụ đã không còn. Mà chính mình, là không có khả năng sẽ chết đói. Lúc này, nàng nhớ tới lý tưởng của mình. X237D2C29C06D77968D03 Tô Mộng. Tỉnh lại từ trong mộng, mỗi người đều từng có mộng tưởng tốt đẹp nhất, nhưng theo sự tăng trưởng của tuổi tác, mộng tưởng lúc ban đầu thường bị chôn giấu thật sâu. 53D68D6D25342D43095 4F3 gần đây phát sinh nhiều chuyện lắm. Tô Mộng nghĩ đến rất nhiều. Cũng đã thông suốt rất nhiều. Đời người không phải là muốn có cái theo đuổi sao? Đều nói học kinh tế có tiền đồ. Có thể kiếm tiền, vì làm ụ mụ có cuộc sống tốt. Tô Mộng muốn kiếm thật nhiều tiền. 4A5463EA1S0848E62710 Nhưng việc Tô Mộng muốn làm nhất là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Mụ mụ nói qua nàng có thiên phú. Thế nhưng mụ mụ cũng nói qua. Việc thiết kế này, cần chính là trí tuệ, không đủ thông minh là không được, hơn nữa không có danh tiếng là không có tiền đồ. 756-33B72-B3772-D070-C mụ mụ rất lo lắng cho tiền đồ của nàng. Tô Mộng liền vứt bỏ việc học thiết kế thời trang. 56F434.285BD8496C4CB505C nhưng hiện tại rất muốn có một mục tiêu để phấn đấu. Không có mục tiêu, không có chuyện gì để làm, quá buồn chán, người quyết định, Tô Mộng rất kiên định đáp, U Dương Hoa từ trên người xuất ra một cái hộp, cẩn thận mở ra, bên trong là cái bông tai hắn cất kỹ 15 năm qua. Nó có thể lưu lại ngươi không? Tô Mộng nhìn chiếc, mời bạn đọc tiếp tại trang. Tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 19. Đọc truyện, kênh truyện khu tai game, tiêu, thuê, ngon, tinh, 933. Chiếc, bông, tai, dinh, ước, pet, 19, html, ice 2xb 4 giờ. Bông tai liền tưởng niệm thật lâu, vừa quen thuộc vừa xa lạ. 7C73AK14B93FD75E ngoài ý muốn. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Hiện tại Tô Mộng rất là khiếp sợ. Nàng dùng tay lấy bông tai ra. Tỉ mỉ vuốt, đó là chiếc bông tai xuất hiện trong mộng của nàng vô số lần. Không nghĩ đến hắn cư nhiên là U Dương Hoa. Hai người đều trầm mặc. U Dương Hoa đột nhiên hối hận. Hắn thấy được lưỡng lự trong mắt của Tô Mộng. Hắn không nên dùng cái này để lưu lại nàng sao? Nàng chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, cũng không phải vĩnh biệt. Vì sao mạnh mẽ lưu lại? Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Chờ ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Lúc mệt mỏi phải trở về. Vai của ta vĩnh viễn để ngươi dựa vào. U Dương Hoa đột nhiên nghĩ thông suốt. Có lẽ để cho Mộng hảo hảo mà xông vào một lần. Hảo hảo mà đuổi theo là không sai. Tô Mộng bất chi bất giác. Đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng không biết nên nói cái gì. Có lẽ nói cái gì đều là dư thừa. U Dương Hoa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Tô Mộng. Đừng khóc, khóc là không ngoan. Tô Mộng cứ tựa cả người trên người U Dương Hoa. Trong lòng vô cùng kiên định. Có cái dựa vào chính là như vậy sao? Khóc lóc đủ rồi, Tô Mộng xoa xoa nước mắt. Ta sẽ nhớ kỹ, có lẽ sau này ta còn thực sự cần ngươi giúp đỡ. Đúng vậy, muốn làm thiết kế, không phải dễ. U Dương Hoa xác thực có thể giúp đỡ rất lớn, chiếu cố rất lớn. Ngươi biết được lúc nào? Lúc này Tô Mộng tỉ mỉ ngẫm lại cũng đoán không được. U Dương Hoa rất sủng nịch để ý tóc dài của Tô Mộng. Ngươi vẫn đều mang nó sao? Ngày đầu tiên ngươi đến phòng làm việc của ta, ta liền phát hiện, nhân viên của tập đoàn U Dương đều là dùng cái đầu để leo lên. Đây là một loại quy định không có văn bản rõ ràng. Có người nói, người như vậy thoạt nhìn rất có tinh thần, vì sao không nói sớm? Tô Mộng có chút tức giận, cư nhiên giấu giếm nàng lâu như vậy, sau khi quen thuộc với ngươi rồi nói không phải rất tốt sao? Tô Mộng ngẫm lại cũng đúng. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này hiểu được U Dương Hoa, có thể rất khó tiếp thu hắn. Ayat 6381A5A 30.522.293 CB225B 1 Tổng Giám Đốc Cao Cao Tại Thượng. Nàng rất có thể xuất hiện bài xích từ đáy lòng. 93C 7842 decibel 35255 FD 7C 258D người luôn có khác nhau. Không phải tất cả mọi người đều có thể không lưu ý đến sự chênh lệch này. E580 F7 F1D 28 E5A 71D 560 mà chính mình cho tới nay đều rất chán ghét người chủ cao cao tại thượng. Tổng cảm thấy bọn họ không hiểu được sự khó khăn trong nhân gian. Nhưng U Dương Hoa thì không giống. Cách chương.